Chương 737, rốt cục đến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dưới tình huống bình thường, một tên đạo chủ nhìn thấy mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch làm sao có thể bất động tâm, liền ngay cả hai tên thái thượng trưởng lão mình, nếu không phải phát hạ bản mệnh lời thề, QNZ tất nhiên cướp đi hỗn độn tinh thạch, phản bội chạy trốn Thiên Lam Tông. Cho nên, hai tên thái thượng trưởng lão nghe nói có một vị đạo chủ cứu vớt thiên cốt tử bọn hắn, mà lại vị này đạo chủ còn biết hỗn độn tinh thạch quáng mạch sự tình, đồng thời không có cướp đoạt hỗn độn tinh thạch. Trước tiên, bọn hắn liền cảm thấy có vấn đề. Cho nên, bọn hắn muốn chứng thực một chút. Hai vị thái thượng trưởng lão, đi theo ta. Thiên cốt tử dẫn đường, dẫn hai vị thái thượng trưởng lão, đi tới ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả chỗ cửa gian phòng. Tiên bối, ta Thiên Lam Tông hai vị thái thượng trưởng lão cầu kiến. Thiên cốt tử nhẹ giọng hô. Vào đi. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả âm thanh truyền ra. Thiên cốt tử cẩn thận đánh mở cửa, dẫn hai vị thái thượng trưởng lão tiến vào. Hai vị thái thượng trưởng lão ánh mắt quét qua, nhìn thấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả LN đầu tiên trở nên cảm thấy thần bí, nhìn không ra. Ngầm trong đất một phán đoán, bọn hắn cảm thấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả có thể là đạo chủ. Thế là, hai người mở miệng nói. Tiên bối, ta là Thiên Lam Tông thái thượng trưởng lão Khôi Trần. Tiên bối, ta là Thiên Lam Tông thái thượng trưởng lão Mông Vũ. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả gật gật đầu, đạo. Các ngươi có chuyện gì sao không có chuyện, ta tu luyện. Khôi Trần nói ra, tiền bối, chúng ta không có sự tình, chỉ là đến cảm ơn tiền bối cứu vãn chúng ta Thiên Lam Tông đệ tử. Rất nhanh, Khôi Trần cùng Mông Vũ hai người cáo tử. Tại Khôi Trần cùng Mông Vũ sau khi đi, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiếp tục tu luyện, ý thức đắm chìm ở bản mệnh thế giới hỗn độn thạch bi bên trong, tham gia ngộ không ở giữa đại đạo. Kim Diệu chiến thuyền cái nào đó trong khoang thuyền. Khôi Trần cùng Ngông Vũ hai vị thái thượng trưởng lão đem Lữ Nhẹ Cổ Rổ Mổ chờ đệ tử từng cái kêu đến hỏi thăm, thì hệ u do tình huống lúc đó. Hỏi thăm về sau, hai người bọn họ liền lại không nghi vấn. Ác sát quân đoàn tầm 10 con bạch cốt chiến thuyền trong nháy mắt bị phá hủy, Tàn Lang đạo thánh bị một bà trưởng phách chết. Đây đều là vô pháp tạo ra, rất hiển nhiên đây hết thể đều là thật. Mặc dù không hiểu ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ vì sao đối mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch bất động tâm, nhưng kết quả như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất. Vài ngày sau, Kim Diệu chiến thuyền đi tới Nguyên Hải Thế Giới. Tiền bối, Nguyên Hải Thế Giới đến. Thiên cốt tử trước tới nhắc nhở đạo. Ta biết. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đáp lại. Thiên nhãn thần thông mở ra, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ánh mắt xuyên thấu Kim Diệu chiến thuyền, nhìn về phía Nguyên Hải Thế Giới. T, quả thật to lớn. U dù mạ kịt sủ bạ xạ vạn phần kinh ngạc. Mặc dù Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ nói chân chính hỗn độn thế giới vô cùng nở dê lớn, Hư Thiên Tôn truyền thừa cũng đã nói chân chính hỗn độn thế giới rất lớn, nhưng không có thấy tận mắt đến, từ đầu đến cuối không có một cái chính xác nhận biết. Lúc này thấy được Nguyên Hải Thế Giới, hắn mới chân chính nhận thức đến hỗn độn thế giới cùng không hoàn thiện ngụy hỗn độn thế giới chỉ ở giữa chênh lệch. Nếu như dùng một cái thế giới khí tức đến xem, Nguyên Hải Thế Giới khí tức so Hồng Hoang Thế Giới mạnh mấy ngàn lần. Nếu dùng dê diện tích đến tính toán, Nguyên Hải Thế Giới diện tích so Hồng Hoang Thế Giới diện tích lớn mấy vạn lần không chỉ. Mà lại, Nguyên Hải Thế Giới không gian vững chắc tính cu nở dê vượt xa khỏi Hồng Hoang Thế Giới. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Muốn xây dựng dạng này hỗn độn thế giới. Đạo chủ Tam Trọng Thiên cũng phải chết ra ủ dù mà kịt sủ bạ xạ không khỏi vì bản cổ hành vi cảm thấy lắc đầu. Chỉ là đạo chủ Nhất Trọng Thiên liền muốn xây dựng một phương hỗn độn thế giới, đơn giản liền là quá si tâm vọng tưởng. Có lẽ bản cổ QNZ không biết xây dựng hỗn độn thế giới là cái gì độ khó khăn, dù sao hỗn độn lớn như vậy, đạo chủ Nhất Trọng Thiên biết được bí mật quá ít. Lại thêm bản cổ thọ mệnh đại nạn đã đến, mới làm ra cái kia chờ chuyện ngu xuẩn đến. Kim Diệu chiến thuyền chậm chạp xuyên qua Nguyên Hải thế giới bình chướng, không một hồi liền triệt để tiến nhập Nguyên Hải thế giới bên trong. Đột nhiên, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cảm giác được một cỗ áp chế hàng lâm tại mình trên thân. Nguyên Hải thế giới thiên đạo áp chế. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhíu. Hồng Hoang thế giới thiên đạo yếu nhược, áp chế đạo thánh đều tương đối khó khăn, nhưng Nguyên Hải thế giới thiên đạo cường đại, vượt quá U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tưởng tượng cường đại. Liền ngay cả hắn đều vô pháp ngăn cản. Muốn biết hắn hiện tại thực lực đã có thể so với đạo chủ Tam Trọng Thiên, đạo chủ tam trọng thiên đều không có cách nào ngăn cản nguyên hải thế giới thiên đạo, có thể thấy được nguyên hải thế giới thiên đạo khủng bố. Như thế cường đại thiên đạo, xem ra hư thiên tôn ghi chép bên trong, nguyên hải thế giới thánh nhân có thể so với đạo chủ tam trọng thiên sự tình là thật rồi. Vũ dù mà kỵ sủ bạ xạ trong lòng thầm đủ đạo. Thực lực mặc dù bị áp chế, nhưng Vũ dù mà kỵ sủ bạ xạ như cũ có thể phát huy ra siêu việt đạo chủ nhị trọng thiên chiến đấu lực. Dạng này chiến đấu lực, tại nguyên hải thế giới tự vệ là không có vấn đề chút nào. Lại nói, hắn đi vào nguyên hải thế giới cũng không phải là đánh nhau, cũng là không lo lắng mình an toàn. Nguyên hải thế giới có 81 trọng trời thế giới, mỗi nhất trọng thế giới đều không kém bao nhiêu, đều có vô hạn rộng lớn đại địa. Điểm này, lại cùng hồng hoang thế giới cùng vạn thần thế giới không giống. Vạn thần thế giới thiên đường có 36 trọng thiên, hồng hoang thế giới thiên giới có 33 trọng thiên. Nhưng mà, cái này cái gọi là 33 trọng thiên cùng 36 trọng thiên kỳ thực đều là thất bại tiến hóa mà thôi, nếu là tiến hóa hoàn toàn. Mỗi nhất trọng thiên đều có thể so với hồng hoang đại lục. Nguyên hải thế giới là chân chính hoàn chỉnh hỗn độn thế giới, cho nên mỗi nhất trọng thế giới đều thập phân hoàn thiện. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi nhất trọng thế giới tại nguyên hải thế giới thiên đạo bên trong chiếm cứ tỷ lệ nhất định, mỗi nhất trọng thế giới chỉ có thể sinh ra một vị thánh nhân, đây là nguyên hải thế giới thiên đạo quy định. Nếu là phát triển đến điên phong, nguyên hải thế giới 81 trọng thế giới, liền sẽ có 81 vị thánh nhân sinh ra. Bất quá đi qua mấy ngày này, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xả nghe Thiên Lam Tông đệ tử nói chuyện biết được, nguyên hải thế giới trước mắt chỉ có 45 vị thánh nhân. Cũng liền nói, nguyên hải thế giới trước mắt còn có 36 tôn thánh vị. Đối với thế nào lấy được thánh vị, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xả không rõ ràng, những này Thiên Lam Tông đệ tử QNZ không rõ ràng, mà hư thiên tôn trong truyền thừa QNZ không có bất kỳ cái gì giải thích. Dù sao hư thiên tôn làm đạo chủ tam trọng thiên đại năng, tự nhiên là nhìn không thượng nguyên biển thế giới thánh nhân chi vị. Thiên Lam Tông tông môn chỗ tại vị ở nguyên hải thế giới đệ bắt trọng thế giới. Xuyên qua tầng tầng thế giới, lại tốn số ngày thời gian, kim diệu chiến thuyền cái này mới đi đến được đệ bắt trọng thế giới. Thiên Lam Tông ở vào đệ bắt trọng thế giới Thiên Lam Sơn Mạch, phụ cận 500 triệu dặm cương vực đều thuộc về Thiên Lam Tông địa bàn. Một ngày này, kim diệu chiến thuyền xé liệt không ở giữa, hàng lâm đến Thiên Lam Tông trên tông môn không.